Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, mắng ma tộc tôn chủ phún huyết. Ma tộc thủ lĩnh phát điên. Ba, người này lợi hại như vậy. Trách không được Lý lão đầu dám mang người đến. Hắn hạng nhất nhát gan sợ phiền phức. Ta nói lần này biết đạo ta ở chỗ này hắn còn dám tới. Hai người dùng bí pháp truyền âm, Lâm Long bọn hắn mặc dù biết, nhưng là không biết hai người đang nói cái gì. Lúc này Lâm Long lần nữa nói ra, như thế nào, không dám ra tay hả? Còn ma tộc tôn chủ, ta nhìn ngươi là Hoa Hướng Dương Thành Tinh a. Hoa Hướng Dương Thành Tinh là có ý gì? Một bên Lý tôn chủ nhịn không được hỏi, thực tế người ở chỗ này đều rất tốt. Không rõ Lâm Long nói như thế nào ma tộc tôn chủ là Hoa Hướng Dương Tinh. Ha ha, thiếu ngày, một ngày lời này, ma tộc tôn chủ lúc này nhịn không được. Tâm lửa giận rồi đột nhiên thăng, khí huyết kích động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phốp, chấm ngoặc kép, lúc này hắn nhìn xem Lâm Long, không phẫn nộ giống to. Đáng chết, ngươi đi chết đi a. Một đời tôn chủ, rõ ràng bị như vậy vũ nhục. Lúc trước, người khác nói chuyện với nó đều là lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ. Sợ mạo phạm hắn, Lâm Long vốn là mắng hắn. Hiện tại còn nói hắn thiếu ngày. Hắn ở đâu còn nhịn được. Toàn thân ma khí bắt đầu khởi động. Trực tiếp một trường chụp về phía Lâm Long. Cường đại khí cơ trực tiếp tập trung Lâm Long. Lại để cho Lâm Long không chỗ tránh né. Tôn chủ, dừng tay. Ma tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Nhưng vẫn là đã chậm. Ma tộc tôn chủ đã chụp về phía Lâm Long. Sau một khắc, thời khắc bảo hộ lấy Lâm Long gai động. Tốc độ rất nhanh. Trực tiếp một trường đánh bay ma tộc tôn chủ. Tại trở lại tại chỗ. Thoạt nhìn giống như hắn một mực tại nguyên chỗ không nhúc nhích một giống như... Tôn chủ, ma tộc thủ lĩnh thả người nhảy lên, trực tiếp tiếp được ma tộc tôn chủ. Tôn chủ, ngươi không sao chứ? Ma tộc tôn chủ há to miệng, một ngụm hắc khí máu tươi nịch ra. Thần sắc lập tức uể oải, gần kề một trường đem ma tộc tôn chủ đánh thành trọng thương. Ở đây tất cả mọi người lớn lên lấy miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn về phía gai ánh mắt đều mang theo kính sợ. Ma tộc thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống. Nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long, có bản lĩnh cùng ta sâu lâu. Ha ha, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi một cái siêu ma cảnh 99 trọng khiêu chiến ta 71 trọng. Lấy lớn hiếp nhỏ rất tốt chơi. Sâu lâu vậy sao? Đây chính là ngươi nói. Ở chỗ này của ta. Sâu lâu là ngươi một cái chọn chúng ta một đám. Đến đây đi, dù sao ta không có ý kiến. Ngươi, chấm ngoặc kép, ma tộc thủ lĩnh nhìn xem Lâm Long nói không ra lời. Hắn cảm giác Lâm Long là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu ma cà bông. Không muốn sâu lâu sao? Đến nha, cơ hội giết ta tại trước mắt. Hôm nay không giết ta. Hôm nào không có cơ hội nha. Hừ, chúng ta đi. Ma tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, mang theo ma tộc cường giả trực tiếp ly khai. Nó cảm giác muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị Lâm Long tức chết. Bằng không hội nhịn không được động tay, kết cục sẽ cùng ma tộc tôn chủ đồng dạng. Cái này thiệt thòi hắn tuyệt đối về sau nhất định phải trả trở về. Cuộc đời này không giết Lâm Long, nó tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha. Lâm huynh đệ, ngươi còn là lần đầu tiên lại để cho ma tộc tôn chủ kinh ngạc người. Gai tiền bối cũng thế. Thực lực cường đại để cho ta đợi theo không kịp a hát. Chút bất chi bất giác, Lý tôn chủ đối với gai xưng hô đều thay đổi. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần là cường giả, có thể được đến người khác đầy đủ tôn kính. Tốt rồi, chúng ta bây giờ trở về đi. Về phần đi thánh vực sự tình, các ngươi đi trước đi, ta qua một thời gian ngắn tại đến, ta hướng các ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ đi. Cái này, vậy được rồi, ngày mai chúng ta đi trở về. Bất quá Lâm huynh đệ, ngươi không muốn ở cái thế giới này sằng bậy, đến lúc đó toàn bộ thánh vực mọi người hội thảo phạt ngươi. Tính toán gai tiền bối tại lợi hại đều có lẽ nhất ngươi. Về phần ma tộc sự tình, không muốn tại đánh chúng rồi, chờ ngươi lớn lên tại đánh chúng không muộn. Ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lâm Long cho Lý Tôn chủ một cái yên tâm ánh mắt, sau đó mang theo mọi người trở lại Tử Tiêu quốc. Ngày hôm sau, Lý Tôn chủ mang theo người của mình trở lại thánh vực. Theo ma tộc ở đâu có được tin tức, ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ cũng trở về thánh vực. Hiện tại còn lại Lâm Long cùng Gai hai người. Về phần đánh ma tộc, Lâm Long tạm thời không có ý nghĩ này. Hiện tại đánh chính là thực sự có thể đánh rớt xuống đến. Có thể đến lúc đó, ma tộc cao thủ thuộc về người không có nhà. Nếu chúng làm cái phá hư cái gì, phiền nhất người, muốn đánh, muốn bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Lâm Long không đi theo Lý Tôn chủ đi thánh vực còn có bảo hộ nhân tộc ý tứ. Đã Lý Tôn chủ cùng ma tộc tôn chủ đều đi ra, như vậy yêu tộc cùng quỷ tộc khẳng định cũng sẽ ra ngoài. Đến lúc đó chứng kiến ma quỷ cùng yêu tộc bị diệt, tuyệt đối sẽ giận dữ. Có hắn tại, Gai tại, có Gai tại, những người kia không dám sằng bậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.